Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 54, trước phong ba, góc truyện audio.com. Buổi chiều Kim Sung, Won và Dung Ji, Won tới công ty quản lý của Kim Yong, Cúc, CJEM, M Music and Life, Kim Yong, Cúc sớm đứng ở ngoài cổng công ty đợi hai người. Yong, Cúc Hyung, Kim Sung, Won bắt tay đúng phép xã giao. Trước khi đàm phán xong, không tỏ ra quá thân mật. Kim Yong, Cúc cũng vậy, chào hỏi sơ qua rồi giới thiệu quản lý của mình cho họ. Dẫn vào phòng nghỉ ngơi của mình, Sung, Won, ba bài hát cậu sáng tác đã hoàn thiện tới đâu rồi? Trước đó Kim Sung, Won đã gửi cho Kim Yong, Cúc nghe thử một phần trong ba bài hát mới của y là Lovable, Walking in One Spot và Star, Win, Sunlight and Love. Kim Yong, Cúc có cảm giác rất tốt, cũng hợp phong cách của hắn, cho nên mới có cuộc nói chuyện này, cả nhạc và lời đều đã hoàn thiện. Chỉ còn khâu chế tác cuối cùng sẽ do thầy tôi đảm nhận. Kim Yong, Cúc gật đầu nhờ quản lý họ Hoang đi liên hệ với công ty. Không lâu sau quản lý Hoang trở về mời bọn họ tới phòng hội nghị của công ty. Phụ trách đàm phán với phía Kim Sung, Won là một nam tử thuộc cấp giám đốc trong công ty. Mặc vest tây chính thống, tuổi trên 40, đeo kính gọng vàng, thái độ rất hòa nhã, mang sự điềm đạm tự tin của người quen ở vị trí cao. Tới đây thì Kim Sung, Won chỉ có phận ngồi nghe, y không sở trường, tất cả do thầy Dung Ji, Won của y phụ trách, cho dù quy mô studio của Dung Ji, Won rất nhỏ, nhưng nhờ có tên tuổi của ông, trong đàm phán hoàn toàn không tỏ ra yếu thế. Cho dù không hiểu nhiều lắm những thứ họ tranh luận, Kim Sung, Won vẫn lắng nghe hết sức chăm chú, cho thấy thái độ của mình. Một bài hát hay đòi có giá 100 triệu won không đắt. Với Kim Sung, Won, tuy năm ngoài y có vài bài hát tốt, gây được chú ý, nhưng vẻn vẹn là người mới thôi. Một người mới thì ca khúc được bao nhiêu tiền? Năm tới 10 triệu, với Kim Sung, Won bây giờ 30 triệu cho 3 bài hát là tối đa rồi. Nhưng kỳ vọng Dung Ji, Won đặt vào đứa học trò này cao rất nhiều. Vì thế ông dứt khoát muốn xác định giá trị hợp đồng dựa trên thành tích Kim Yong, Cúc đạt được, với điều khoản cao nhất nếu Kim Yong, Cúc giành được 3 đề sang của 3 đài truyền hình lớn KBS, SBS và MBC. Kim Sung, Won sẽ nhận được 600 triệu won, có nghĩa là nếu điều đó xảy ra giá trị mỗi bài hát của Kim Sung, Won bằng với nhạc sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, ngày hôm nay chỉ đàm phán ý hướng, chưa ký kết hợp đồng, còn phải soạn thảo văn bản, tham vấn pháp luật, vì thế đàm phán đến tối, hai bên cơ bản thống nhất được điều khoản đối phương, kết thúc đàm phán trời đã tối, Kim Sung, Won từ chối thầy Dung Ji. Won đưa y về, một mình đi bộ, hai bên đường phố xá lên đèn. Kim Sung, Won trải qua một ngày nhiều cảm xúc, hy vọng của thầy Dung Ji, Won đặt lên y càng lớn tương ứng là áp lực càng cao. Thong thả đi dạo, tuy không có cảnh quan đặc thù, nhưng dùng để thả lỏng tâm tình rất tốt. Đầu óc Kim Sung, Won dần trống rỗng, cứ thả mình theo dòng người bất kể đi tới nơi nào, Cuối cùng Kim Sung, Won điều chỉnh lại được tâm tình, thấy lòng khoan khoái, đồng thời mỏi mệt cũng ập tới. Giang hai tay ngáp một cái dài, nhưng miệng chưa khép lại thì đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Quên cả bỏ xuống, sao anh lại ở đây? Một giọng nói ban đầu có mang theo chút vui mừng, tới cuối lại chuyển thành xem thường, vì sao anh không thể ở đây? Kim Sung, Won bỏ tay xuống, nói với giọng trêu tức với cô gái trước mặt, sao em lại một mình chạy tới đây mới đúng, mau mau con đang nói chuyện với ai vậy? Đột nhiên có người hỏi xen vào, cùng lúc giọng nói trẻ con vang lên, sau đó có bóng người nhỏ nhắn chạy về phía Kim Sung. Won, Sung, Won oppa, Crystal gặp được em thật vui. Kim Sung, Won ngồi xuống vui vẻ xoa đầu cô bé. Cô bé đó chính là em gái Jessica, rất thích món ăn Kim Sung, Won làm, mỗi lần đều gọi Sung, Won oppa ngọt lịm, cô gái đanh đá trước đó tất nhiên là Jessica. Jessica đang đứng đợi mẹ và em gái ở ngoài cửa hàng. đột nhiên có người hết sức vô duyên ngáp rõ to bên cạnh. Nhíu mày quay sang, phát hiện không ngờ là Kim Sung. Won, thế là có cảnh vừa rồi, chào gì ạ? Cháu là Kim Sung, Won, Kim Sung, Won được Crystal giới thiệu đi tới khom người cúi chào phụ nữ trung niên, chào cháu. Nhị Mao hay nhắc tới cháu lắm đấy. Bà Dung cười chào lại. Thì ra chàng trai này là người rất giỏi nấu ăn như con gái bà khoe. Không giống bà hình dung lắm, mẹ. Không được gọi con là Nhị Mao. Con là Crystal, Crystal không vui tẹo nào. Thật đúng là, mẹ quên ước hẹn với mình rồi. Lại đi gọi mình là Nhị Mao trước mặt người ngoài. Xấu hổ ơi là xấu hổ, được rồi mẹ xin lỗi. Bà Dung bẹo má Crystal, làm sao anh lại tới đây? Jessica hỏi lại, hàng mi mảnh hơi nhíu lại, à, anh đi lang thang. Thế là tới đây, Kim Sung, buồn hết sức tự nhiên nhận lấy mấy cái túi trong tay Jessica. Từ chỗ anh mà lang thang tới tận đây được à, không? Có việc tới chỗ Yong, Cúc Hyung, sau đó tạm thời không muốn về, mới đi dạo, là Kim Yong. Cúc tiền bối à, mẹ em thích bài Hoan Man của anh ấy lắm. Khi nào anh giúp mẹ em xin vài tấm ảnh có chữ ký nhé? Jessica nhấn mạnh vào chỗ vài. Có cần anh xin luôn cả chữ ký tác giả không? Kim Sung, buồn gợi ý, hừm, lấy chữ ký của anh làm gì? Jessica nhăn mũi, cướp lại mấy cái túi. Nói như đuổi, đã mệt tới mức ngáp giữa đường rồi mà không chịu về nghỉ đi, được. Anh về, Kim Sung, buồn cười, cô gái này rõ ràng quan tâm tới mình, bề ngoài lại tỏ ra đanh đá khó tính. Chào mẹ Jessica và Crystal trở về nhà. Trong lúc hai người bọn họ trò chuyện với nhau, bà Dung nhảy cảm nhận ra gì đó. Hỏi Crystal, anh ấy và chị con quan hệ thế nào vậy, mommy yên tâm. Lần này chị không yêu đương đâu. Sung, buồn oppa là anh của Seowin Onni. Còn là tiền bối trong công ty của chị nữa. Cho nên các Onni hay qua đó chơi. Bà Dung gật đầu, không hẳn yên tâm. Bà từng thấy con gái mới 12 tuổi cùng bạn trai nắm tay rung răng rung rẻ đi chơi trong công viên rồi. Nay là thiếu nữ thanh xuân. Khó nói, đến khi ăn cơm, bà Dung thi thoảng hỏi chuyện Kim Sung. Won, thấy Jessica không né tránh, cũng không hào hứng kể như Crystal mới thực sự yên tâm. Kim Sung, Won thì về nhà còn nhận được tin nhắn của Jessica kiểm tra xem đã về chưa. Đành phải chụp bức ảnh ở nhà gửi qua cho cô yên tâm. Sau đó ngủ một lèo tới sáng. 9 giờ lên máy bay tới đảo Jeju. Hôm nay trại chăn nuôi của y ở đảo Jeju sẽ cho xuất chuồng lứa lợn đầu tiên. Nói cách khác cái hố đen đã bắt đầu đem về lợi ích. Trại của y áp dụng cách nuôi thả tự nhiên lợn đen. Lấy cỏ tươi làm thức ăn gia súc, còn bổ sung thêm hoa quả, rau, gạo, ngô, và nước ngầm, lợn nuôi trong môi trường tự nhiên, không gian hoạt động rộng rãi, cho nên lợn nhỏ, thịt mang nhiều đặc điểm như non mềm, thơm, béo mà không ngấy, nhất ra phần chân, cắt ra có hoa văn như đá cẩm thạch, lần trước đã cho Kang Ho, Dòng nếm thử, khen không ngớt miệng. Còn ký hợp đồng đặt hàng thịt ba chỉ cho quán thịt nướng của mình. Kim Sung, Won dù công việc bận rộn cũng ít nhất một tuần tới đảo Jeju một lần. Kiểm tra sổ sách, nghe ý kiến của Park Shin Young, lần này tới đây ngoài việc lứa lợn đầu xuất chuồng, còn muốn tìm hiểu chuyện trồng dưa hấu. Dây dưa hấu có thể làm thức ăn chăn nuôi cho lợn. Còn lá càng có thể cho ăn trực tiếp, phân lợn dùng làm phân bón. Lợi cho sản lượng dưa hấu. Theo kiến nghị của chuyên gia viện nông nghiệp, Kim Sung, Won tới cùng Park Shin Young thảo luận để xác định có làm hay không. Công việc của Kim Sung, Won ở đảo Jeju rất thuận lợi. Hoàn toàn không biết giới giải trí xuất hiện cơn bão tố còn lớn hơn Sikangdan của y và Moon Kun Young vào năm 2004. Lần này khiến cả giới giải trí Hàn Quốc đều biết tới tên y, đúng vậy. Scandal này lần nữa dính tới Kim Sung, Won, Cách Chương.